Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146. Chương 1146. Tuyệt thế thần thông Maha Vô Lượng Kiếp. Tiểu hữu, ngươi đây là? Nhật Thiên Đại Đế nhìn thấy Chu Thần này tấm không phản bác được bộ dáng, quả thực không nghĩ ra, tiểu tử này đã nhiều lần lộ ra loại này kỳ quái biểu lộ. Quả thực là không cho hắn Nhật Thiên mặt mũi a. Nghĩ hắn Nhật Thiên Đại Đế năm đó cũng là nhân trung chi long, không nói trước tại bách tộc đấu đế bên trong chính là danh liệt trước ba tồn tại. Tiến vào đại thiên thế giới về sau, càng là một đường đột nhiên tăng mạnh, đứng hàng tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn, có thể nói là đấu khí đại lục không mấy vạn năm tới nay đệ nhất nhân. Cho tới bây giờ còn không người dám như thế không nể mặt hắn. Có chút căm tức Nhật Thiên Đại Đế chừng Chu Thần liếc mắt, lại thức thời không có phát tác. Dù sao, hắn hôm nay chỉ là một sợi lúc nào cũng có thể phá diệt tàn hồn. Mà tên tiểu tử trước mắt này lại là hàng thật giá thật linh phẩm thiên chí tôn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Cuối cùng, Chu Thần lấy lại tinh thần, nhìn xem thần sắc có chút bất thiện Nhật Thiên Đại Đế, có chút không dám tin xác nhận nói: Tiền bối vừa mới nói, ngài là đến từ đấu khí đại lục, phần viêm cốc, không tệ. Nhật Thiên Đại Đế nhẹ gật đầu, nói: Vậy tiền bối, có phải hay không họ Đường? Chu Thần nhíu mày, đột nhiên cười nói: Hắn nhớ kỹ, phần viêm cốc cốc chủ, tựa hồ gọi là Đường Trấn, lão tiểu tử kia năm đó, còn muốn đem nữ nhi gả cho hắn đâu, làm sao ngươi biết? Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng thế? Nhật Thiên Đại Đế suy nghĩ một cái chớp mắt, cuối cùng phản ứng lại. Không sai, vãn bối cùng tới tự đấu khí đại lục. Chu Thần cười tủm tỉm nhìn trước mắt vị này mấy vạn năm trước viễn cổ đấu đế, nhạo báng nói: Lần này đến phiên Nhật Thiên Đại Đế trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm giác được, thế gian này quả thật tràn đầy trùng hợp. Hắn vẫn lạc mấy vạn năm, tàn hồn lần thứ nhất gặp người, nhìn thấy liền là đến từ đấu khí đại lục đồng hương. Trầm mặc thật lâu, Nhật Thiên Đại Đế cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn xem Chu Thần ánh mắt nháy mắt nhu hòa xuống tới. Lập tức hắn ôn hòa mà nói: Nghe tiểu hữu ngươi ý tứ, ta truyền thừa tiếp phần viêm cốc, bây giờ còn tại, tự nhiên vẫn còn ở đó. Chu Thần nhẹ gật đầu, cười nói: Trên thực tế, bây giờ phần viêm cốc phồn vinh hưng thịnh, tại ta Thiên Cung dưới chướng hiệu mệnh, cốc chủ Đường Trấn cũng đã là đấu thánh cấp bậc, đoán chừng dùng không có bao nhiêu năm, liền có thể đột phá đấu đế. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhật Thiên Đại Đế nghe được con cháu của mình bây giờ thành tựu, tự nhiên là tuổi già an lòng. Trên thực tế, thời gian trôi qua mấy vạn năm, bọn hắn Đường gia vẫn như cũ tồn tại, cái này đã rất để hắn vui vẻ. Nhìn trước mắt lão đầu này hết sức vui mừng bộ dáng, Chu Thần đang muốn nhắc lên hắn tới nơi đây mục đích thực sự, nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cực kỳ cường đại va chạm thanh âm đột nhiên từ ngoại giới truyền đến. Đạo thanh âm này tựa hồ cũng không phải là thánh linh không gian bên trong thanh âm, mà là đến từ thánh linh không gian bên ngoài. Tiền bối, có chút biến cố, trước xin lỗi không tiếp được. Chu Thần hướng phía Nhật Thiên Đại Đế chắp tay, liền một quyền phá vỡ một đạo lỗ sâu không gian, sau đó trực tiếp đạp đi vào. Đợi Chu Thần từ lỗ sâu không gian một chỗ khác ra, hắn đã ly khai thánh linh không gian, xuất hiện ở thánh linh sơn chân núi tòa kia thánh linh thành trên không. Mà cái kia kinh thiên động địa tiếng vang vẫn như cũ bạn lượn lờ dư âm khuếch tán, mà phương hướng âm thanh truyền tới chính là Bắc Thương Linh Viện. Lên tới mấy vạn trượng không trung, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chỗ kia tại chỗ xa xa Bắc Thương Linh Viện, lúc này đã bị một đạo cự đại linh trận bao vây. Cái này đạo linh trận quy mô mênh mông vô cùng, chỉ sợ chỉ có thể so với Thiên Chí Tôn linh trận đại tông sư mới có thể bố trí được đi ra. Cái này cần phải chính là Bắc Thương Linh Viện hộ viện đại trận đi. Cái này Bắc Thương Linh Viện thực lực không mạnh, thủ đoạn ngược lại là đủ nhiều. Mà lúc này, tại công kích cái kia hộ viện đại trận, thì là hơn 10 vị địa chí tôn cấp bậc cường giả. Những này địa chí tôn, toàn bộ đều thân mang trắng đen xen kẽ chế thức trường bào. Toàn thân tán phát ra quang mang, xem xét chính là chính quy gia tộc võ lực, mà tại những địa chí tôn kia sau lưng, còn có một vị đồng dạng thân mang đen trắng trường bào trung niên nhân đứng chắp tay. Người thực lực, chí ít cũng là linh phẩm thiên chí tôn. Thanh Diễn Tĩnh, ra thấy ta, tên kia đứng chắp tay trung niên nhân lạnh quát lạnh một tiếng. Cuồn cuộn tiếng gầm nháy mắt khuếch tán mà ra. Quả nhiên là bởi vì Thanh Diễn Tĩnh, chẳng lẽ là phù đồ cổ tộc lại phái người chịu chết tới. Chu thần nhíu mày, lại hơi nghi hoặc một chút, bọn gia hỏa này đường lối, tựa hồ cùng phù đồ tộc không giống nhau lắm. Bất quá, cái này một số người có phải hay không phù đồ tộc không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn hắn động hắn chu thần cấm, luyến, đôi mắt bên trong thần quang lóe lên. Một giây sau, chu thần liền hóa thành lưu quang, biến mất tại thánh linh thần trên không. Cùng lúc đó, Bắc Thương Linh Viện trên không, to lớn trận bàn miễn cưỡng ngăn cản hơn 10 vị địa chí tôn cường giả liên thủ công kích. Mà tại Bắc Thương Linh Viện bên trong, trừ Thái Thương Viện trưởng bên ngoài 4 vị khác viện trưởng, tất cả đều sắc mặt âm trầm nhìn xem đây hết thảy. Thái Thương cùng Bắc Minh Long Côn đâu? Bây giờ có người công kích Bắc Thương Linh Viện, làm sao hai người bọn họ ngược lại không thấy? Thánh Linh Viện Thiên Thánh Viện trưởng sắc mặt rậm rạp nhìn xem đại trận bên ngoài. Cái kia hơn 10 vị thân mang đen trắng trường bào địa chí tôn, lạnh lùng nói, nghe nói lời ấy, Vạn Hoàng Linh Viện Đường Thu cười khổ một tiếng, nói, vị kia chu thần đại nhân ban cho Thái Thương cùng Bắc Minh hai đạo thiên chí tôn bản nguyên. Hai người này đi bế quan đột phá. Cái này, quả thực hồ nháo. Một bên Võ Linh Viện viện trưởng Võ Thiên Vương bất đắc dĩ thở dài. Lập tức lại đột nhiên nói, vậy cái kia vị chu thần đại nhân đâu? Hắn như xuất thủ, Linh Viện định bảo đảm không ngại. Không sai, bên ngoài những người kia, rõ ràng chính là tìm đến hắn cùng nữ nhân kia. Bắc Thương Linh Viện chỉ là cõng nồi. Thiên Thánh Viện trưởng có chút không cam lòng nói, những này đột nhiên xuất hiện địa chí tôn, làm cho Bắc Thương Linh Viện không thể không mở ra hộ viện đại trận không nói, còn để năm đại viện tổ chức linh viện giải thi đấu không thể không bỏ giờ. Hiện tại toàn bộ linh viện bên trong đã là loạn thành một bầy. Chu thần đại nhân tiến về Thánh Linh Sơn, bất quá chắc hẳn hắn cảm ứng được động tĩnh bên này, nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Đường Thu nửa cúi đầu, trầm giọng nói, chỉ mong đi, đối phương khí thế hung hung, một lần xuất động hơn 10 vị địa chí tôn, tất nhiên là đại thiên thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế lực. Ta năm đại viện mặc dù các có nội tình, nhưng cũng đắc tội không nổi dạng này thế lực. Thiên Thánh Viện trưởng thần sắc tương đương khó coi. Nếu không phải sợ hãi cái kia có thể là thiên chí tôn chu thần trở về tìm hắn tính sổ sách, hắn đã sớm làm chủ, đem trốn ở cấp 8 tụ linh trận bên trong chữa thương Thanh Diễn Tĩnh giao ra. Cùng lúc đó, Bắc Thương Linh Viện đại trận trên không, dựa vào ma ha cổ tộc tích lũy mấy chục vạn năm, cơ hồ bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới cường đại năng lực tình báo. Một đường truy tung mà đến Ma Ha U, nhìn trước mắt cái này phương tại hơn 10 vị địa chí tôn toàn lực công kích đến, vẫn như cũ không thể phá vỡ Bắc Thương Linh Viện hộ viện đại trận. Một đen một trắng trong hai mắt, cuối cùng hiện lên một tia vẻ mong mỏi, sự kiên nhẫn của hắn bị hao hết. Thanh Diễn Tĩnh, đã ngươi không chịu ra, vậy bản tọa đành phải tiến đi. Ma Ha U than nhẹ một tiếng, nháy mắt sau đó, mênh mông giống như lốc xoáy bão táp linh lực chính là tự trong cơ thể nổ tung đến. Hoành thông trời đất, sau đó, hắn chính là hướng phía cái kia phương đại trận. Một quyền đánh tới, oanh, vô tận linh lực hóa thành sóng xung kích càn quét ra. Nhưng mà, Ma Ha U lấy chính mình tiên phẩm thiên chí tôn thực lực phát ra một quyền, nhưng như cũ chưa thể đánh tan cái này phương đại trận. Không hổ là thiên chí tôn, trong thời gian ngắn đều công không phá được cấp 8 phòng ngự linh trận. Bất quá, Ma Ha U cười lạnh, ánh mắt trong chốc lát trở nên lăng lệ. Dám ngăn cản ta Ma Ha cổ tộc làm việc, chỉ có một con đường chết. Tuyệt thế thần thông, Ma Ha vô lượng kiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.